Tinh Hà Đại Đế, chương 78, Đại Hắc nhập định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi vị hấp thu thiên địa linh khí thật sự rất sảng khoái. Ở bên dưới thác nước, Giang Ly lại lần nữa tiến vào thai tức, hắn ẩn nấp dưới đáy nước thâm sâu, dòng thác nước ầm ầm cứ thế chảy xuống, che giấu tất cả. Dưới thác nước là một hố sâu, khoảng chừng vài chục thước, khắp nơi đều là lốc xoáy, Giang Ly ôm một khối đá cực lớn, cả người vùi lấp trong cát, cho dù có thể nhìn xuyên đáy nước cũng không thể nhìn thấy thân hình của hắn. Hắn căn bản không cần hô hấp, sau khi bước vào cảnh giới thai thức tâm linh không những có thể hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể, còn có thể mơ hồ dùng tế bào nuốt dưỡng khí từ trong nước, cho nên ẩn nó dưới đáy nước cho dù là 3 ngày 3 đêm cũng có thể không ra ngoài. Hắn lẳng lặng ẩn núp giống như một con lươn, vẫn không nhúc nhích, tâm linh đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu cùng thiên địa tâm linh giao lưu. Hắn rất kiên nhẫn, có thể tiếp tục ẩn nấp như thế này. Ban đêm, ước chừng đã qua 7-8 tiếng đồng hồ, Giang Ly vẫn không xuất hiện. Vù vù vù, đột nhiên, hai bóng dáng như ma quỷ xuất hiện bên thác nước là Vu Mộ Hoa và Giang Lưu. Hai người tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm cho ra Giang Ly, nhưng đáng tiếc vẫn vô ích. Tôi khẳng định tên tiểu tử này ở gần quanh đây, nhưng một chút nguồn nhiệt cũng không cảm ứng được, 7-8 tiếng đồng hồ trước đột nhiên mất tích rồi. Vu Mộ Hoa nhíu mày nói, tốc độ của hắn có nhanh đi nữa, cũng không thể nhanh hơn cơ giáp của chúng ta, không thể chạy thoát được. Tiểu tử này có chút thủ đoạn, Giang Lưu cũng vô cùng nổi giận, đã tìm hết mấy ngày rồi, đến bóng dáng của Giang Ly cũng không thấy, thậm chí đến kỹ thuật cao cảm ứng nguồn nhiệt trên cơ giáp cũng không thể tìm thấy. Trên thực tế, Giang Ly bước vào cảnh giới thai thức toàn thân giả chết, đã không có nguồn nhiệt rồi, quan trọng hơn là thiên địa linh khí khiến tần suất hoàn mỹ của hắn và khúc ba tinh kết hợp lại, bất kỳ công nghệ kỹ thuật cao nào cũng đều khó có thể thăm dò. Tôi không tin hắn còn lợi hại hơn cơ giáp, Vu Mộ Hoa cũng cảm thấy không thể tin nổi, sau khi tìm thấy hắn tôi nhất định sẽ đánh gãy xương toàn thân hắn. Sau đó mới từ từ thẩm vấn. Đi, tiếp tục tìm, Giang Lưu lại khởi động công năng dò tìm của cơ giáp, đi về hướng xa, nguồn nhiệt trong vòng mười mấy dặm đều được cơ giáp cảm ứng được, rất linh hoạt, hơn nữa qua lại không ngớt trong rừng, không có bất kỳ thứ gì có thể phá vỡ được sự phòng ngự của cơ giáp, tuyệt đối an toàn. Sau mấy tiếng đồng hồ thác nước vừa động, một bóng người chui ra, đạp nước lên bờ, sắc mặt Giang Ly rất khó coi. Cơ giáp, quả nhiên là cơ giáp, hai người này không ngờ có thể đem cơ giáp đến thí luyện, quyền thế quả nhiên có thể phá vỡ quy tắc. Nếu hắn không phải dựa vào viên đá màu trắng, có lẽ đã chết rất nhiều lần rồi. Mấy ngày nay, hắn không ngừng trốn chạy, đã mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị hai người đuổi đến, may mắn có thể tiến vào cảnh giới thai thức ẩn nấp, khiến cơ giáp của Giang Lưu và Vu Mộ Hoa không tìm thấy, để hắn nhiều lần tránh né được nguy hiểm. Tuy nhiên tình huống vẫn vô cùng nguy hiểm, hai người kia vẫn không ngừng truy sát, vẫn may ta mỗi ngày đều trở lên cường mạnh, cơ giáp có gì tài giỏi chứ? Chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới nhập định, khiến tư duy có thể phát ra ngoài, đến lúc đó không cần gặp mặt cũng có thể thôi miên hai người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trắng trợn lột mất cơ giáp của bọn chúng, xem bọn chúng sinh tồn như thế nào. Sắc mặt Giang Ly càng lúc càng lạnh, bây giờ 100 ngày mới qua được 36 ngày, thực lực của hắn đã vô cùng mạnh, đợi sau 100 ngày có thể vượt xa Vu Mộ Hoa và Giang Lưu. Giống, đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến tiếng giống lớn, Giang Ly vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện một con mãnh hổ ước chừng dài 3 mét, có 4 cánh, đang bổ nhào xuống, là đang vồ mồi. Xúc sinh, xuống đây. Đúng lúc này, hắn lập tức hét lớn một tiếng, tiếng hét này giống như tiếng sét đánh, chấn động không gian, không khí hiển hiện gợn sóng, phát ra bốn phía, sóng âm lập tức truyền đến tai con hổ có 4 cánh này. Đây là, hổ 4 cánh, chỉ có khúc ba tinh có. Lần trước Giang Ly thi sinh mạng lực đạt đến một, em trai Giang Đào đã mua một bình rượu ngâm cốt hổ 4 cánh để chúc mừng hắn, cả nhà vui vẻ uống đến say. Hổ 4 cánh toàn thân chấn động, hạ cánh xuống, ngoan ngoãn phủ phục xuống, thân thể quái vật to lớn giống như chú mèo gục xuống, hoàn toàn bị thôi miên hàng phục. Thuật thôi miên của Giang Ly càng ngày càng lợi hại, mặc dù cảnh giới không có gì tiến bộ, nhưng cùng với việc hấp thu linh khí tế bào não càng ngày càng mạnh, minh thường của não vũ trụ cũng càng ngày càng nhanh. Bay cho ta, xoay người một cái, vừng vàng ngồi trên lưng hổ 4 cánh, Giang Ly mệnh lệnh cho con hổ này ngoan ngoãn bay trong đêm, ngược theo hướng của Giang Lưu và Vu Mộ Hoa. Cơ giáp của Vu Mộ Hoa và Giang Lưu vô cùng lợi hại, thân thể bay nhảy chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn may Giang Ly là thôi miên sư, tùy tiện thôi miên một sinh vật lớn, lợi dụng chúng cũng có thể khiến cho cơ giáp tạm thời không đuổi kịp mình. Tốc độ của hổ 4 cánh cực nhanh, bay theo hướng ngược lại, chỉ chốc lát là có thể đi được 100 cây em, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi Giang Lưu và Vu Mộ Hoa tìm kiếm. Cứ như vậy, Giang Ly vừa tu hành, vừa trốn tránh sự truy đuổi của Giang Lưu và Vu Mộ Hoa. Trong rừng sâu biển rộng này, hắn như cá gặp nước, mỗi ngày đều đang cường mạnh, một vài kinh nghiệm võ học đại đế lôi ấn kết hợp với hạ thủy đạo can thi, hắn thần du vật ngoại toàn thân thoải mái, hơn nữa còn đấu trí đấu dũng với Giang Lưu và Vu Mộ Hoa, dưới áp lực của hai kẻ cường mạnh, hắn tiến triển càng nhanh. Ngày tháng thoi đưa, ngày tháng cứ thế trôi đi, Giang Lưu và Vu Mộ Hoa cuối cùng không tìm thấy tung tích Giang Ly, hai người nổi giận lôi đình nhưng cũng không thể làm gì. Năng lượng của cơ giáp mỗi ngày đều đang tiêu hao cực mạnh. Chợ đen Khư Hoa Thành, cả thành phố đều đang điên cuồng kiến thiết, sự khuếch trương của tập đoàn Nhật Nguyệt vẫn không dừng lại, thậm chí ở vùng ngoại ô cũng đang mọc lên những tòa nhà mới tu sửa. Vô số người vào chợ đen thu mua Nhật Nguyệt tinh hoa, còn có các loại linh dược thật là vàng thau lẫn lộn, bên trong lùm cỏ ẩn nấp long xà. Sâu trong một tòa nhà bỏ hoang, 6 con miêu tinh nhân vây quanh mèo đại hắc, bên cạnh rất nhiều dược phẩm trồng chất như núi, lượng lớn. Nguyệt linh chi tinh, Nhật linh chi tinh, thậm chí còn có các loại đan dược. Đặc biệt là dưới thân của mèo đại hắc không ngờ là một cái chậu rửa mặt, trong chậu toàn bộ đều là chất lỏng, một nửa là nguyệt linh chi tinh mát mẻ, một nửa là nhật linh chi tinh tính nóng như lửa. Hai thứ lại không dung hợp, phân biệt rõ ràng, giống như một đạo thái cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa người của mèo đại hắc cứ như vậy ngâm trong chất lỏng nhật nguyệt tinh hoa, dùng để tắm rửa, đây là hành vi vô cùng xa xỉ. Nhưng đối với nó mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Giờ khắc này, nó đang tu luyện, nhắm mắt cân nhắc tìm hiểu sự huyền diệu của não vũ trụ mà nó sớm đã học được. Giờ khắc này tư duy lắng đọng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy da lông rung động, nhật nguyệt tinh hoa trong chậu thẩm thấu vào trong cơ thể nó, chuyển hóa thể chất của nó. Tiền căn của hôm qua trở thành quả báo của hôm nay. Trong miệng mèo đại hắc phát ra những âm thanh rất nhỏ, nhưng cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh. Cảnh giới tâm linh của nó cực cao, không biết đã lĩnh hội được cái gì, trong cơ thể liền phát ra thanh âm như tiếng sấm vang. Thanh âm này quanh quẩn trong tòa nhà, dư âm còn vang vẳng không thôi. Ta đến từ hư không, giáng sinh trần thế, không nhuộm nhân quả, ngày trước đủ loại nghiệp duyên, ngày nay đã chặt đứt thần định tam giới, sắc không hư thực. Đại Hắc tiếp tục nói cảm ngộ của mình, giống như Thượng Đế đang tường thuật phúc âm, lại giống như Phật Đà đang cảm ngộ truyền đạo. Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm nào? Đột nhiên, nó phát ra tiếng than thật dài. Hai mắt mở trừng trừng, một luồng tư duy vô hình dao động tản mát ra, đột nhiên mọi ngóc ngách của tòa nhà bỏ đi truyền đến thanh âm sột soạt, rất nhiều con chuột đều từ trong huyệt động tăm tối trèo ra, lạnh run, vây quanh đại hắc dập đầu. Đi đi, đại hắc lại phát ra một luồng tư duy dao động, những đám chuột này cũng nhanh chóng chui vào trong lỗ, biến mất tăm. Dùng tư duy thôi miên, ta đã đạt đến cảnh giới nhập định. Đại hắc nhảy dựng lên, rơi xuống mặt đất, toàn thân mang theo một cỗ thiền ý, căn bản không thấy nó có động tác gì, những con mèo khác cũng cảm thấy nó là trung tâm của vũ trụ, tất cả vật chất đều vây quanh nó. Đây là chỗ kỳ diệu của cảnh giới, nhập định, tâm linh hùng mạnh tự nhiên mang theo khí chất tâm linh vô hình. Lão đại, chúc mừng anh nhập định, từ nay về sau, sức mạnh trên chợ đen của miêu tinh nhân chúng ta càng cường mạnh, thậm chí có thể không sợ cơ giáp rồi. Hoa diện bá vương giống đứng lên. Hơn nữa thuật thôi miên của lão đại còn mạnh hơn thôi miên sư trung cấp thông thường rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta phải thành lập một thời đại lớn, thời đại của miêu tinh nhân. Tranh phong cùng loài người, đại hắc nhảy dựng lên, cũng không biết Giang Ly thế nào rồi. Anh ta đi ngoài hành tinh thí luyện, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Giang Ly nhất định sẽ trở lại. Hoa diện bá vương giống to, chúng ta phải ra ngoài săn thú, săn được nhiều hơn. Chuẩn bị càng nhiều tài nguyên cho Giang Ly. Đúng rồi, mấy ngày nay em có đưa tin cho tập đoàn an toàn, để họ lấy được không ít dược phẩm, đều đưa đến tay Giang Huyên, việc tu luyện của Giang Huyên cũng rất nhanh. Ừ, đại hắc bình thản bước đi, người của tập đoàn an toàn cũng không tồi, không ngờ không ăn chặn những dược phẩm kia, xem ra rất có chữ tín, nếu họ ăn chặn ta sẽ dọn sạch bọn họ. Tập đoàn Nhật Nguyệt và Giang Ly là kẻ địch, chúng ta cũng phải dọn sạch bọn chúng. Bắt đầu từ bây giờ chuyên tâm đối phó với người của tập đoàn Nhật Nguyệt ở chợ đen. Hoa diện bá vương tiếp tục giống lên, thanh âm giống như mãnh hổ. Dọn sạch, ai đắc tội miêu tinh nhân chúng ta, đều dọn sạch, ai muốn hại Giang Ly cũng phải dọn sạch. Xử lý hết bọn họ, hống hống hống, đại manh, nhị manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 con mèo nhỏ cũng giống lên, chúng bây giờ cũng có thể nói ngôn ngữ của loài người, mỗi ngày dùng lượng lớn nhật nguyệt tinh hoa để thay đổi thanh âm, lại cũng không phải là mèo con, mà là một con báo. Khỏe mạnh, đêm tối phủ xuống rồi. Đại hắc nhìn sắc trời bên ngoài. Đêm tối là thiên hạ của miêu tinh nhân chúng ta, mọi người, ra ngoài săn mồi đi. Chúng bây giờ ra ngoài thôi miên con người, được gọi là săn mồi. Giang Ly đi hành tinh khác thí luyện rồi, trước mắt cũng qua được hơn 60 ngày, buôn bán của chúng ta kém đi rất nhiều, buôn bán trên chợ đen hoàn toàn bị tập đoàn Nhật Nguyệt chèn ép. Tinh Hoa Thành Cao Nhẫn đang báo cáo với Sở Tích Tích. Tình thế càng ngày càng bất lợi với tập đoàn An Toàn. Không phải vội, Sở Tích Tích xua tay. Tôi tin qua được 40 ngày, Giang Ly quay lại sẽ mang thông tin tốt cho chúng ta. Cách chương.